Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1554, chương 1554, diệt sát tà trùng. Ngươi cho rằng ta không có cách nào giết chết ngươi. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Phi lên một chân tương tà trùng đạp lăn mặt đất. Tà trùng biết đánh không lại. Dứt khoát từ bỏ chống cự. Mặc cho Tô Nghĩa thì bảo. Bất quá, hắn lại cũng không bối rối. Cười hắc hắc, đánh đi, ta nhìn ngươi làm sao làm chết ta. Tô Nghĩa đi ra phía trước, tương tà trùng dẫm tại dưới chân, tùy theo một thanh kéo tà trùng một cái cánh tay. Cái này cái cánh tay rời đi tà trùng thân thể, liền tựa như một đầu đại trùng tử, liều mạng dãy giụa lấy. Không biết sao bị Tô Nghĩa một mực kiềm chế, hết thảy dãy giụa đều là phí công. Tà trùng một chút không hoảng hốt, cười khẩy nói, dù là bị ngươi đánh thành bột mịn, ta như cũ có thể phục sinh. Kéo ta một cái cánh tay thì có ích lợi gì? Ngươi lập tức liền biết. Tô Nghĩa âm trầm cười một tiếng. Tùy theo mở ra lâm lang giới. Triệu hoán ra diệt thế hỏa dương thụ. Đối với hắn phân phó nói. Diệt diệt, thôn phệ hết cái này cái cánh tay. Diệt thế hỏa dương thụ có áp chế tà trùng năng lực. Lúc đó tại Tam Thanh Thành thời điểm. Cái kia phụ thân Kha Trấn Thanh tà trùng cũng là bị diệt thế hỏa dương thụ thôn phệ. Mà lại, thôn phệ tà trùng, diệt thế hỏa dương thụ còn có thể tấn thăng đẳng cấp. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vâng, diệt thế hỏa dương thụ vô cùng hưng phấn. Duỗi ra một cái rễ cây quấn quanh ở tà trùng trên cánh tay. Chỉ thấy rễ cây phía trên sinh ra từng cây như là châm đầu một dạng gai nhọn. Đâm vào cánh tay bên trong hút. Chợt, cánh tay này đã mắt thường tốc độ rõ rệt khô quắt lên. Không qua chỉ trong chốc lát thì đổi thành một mảnh bột phấn tung bay rơi xuống. Diệt thế hỏa dương thụ tu vi thì phi tốc tăng lên. Một mực tăng tới huyễn linh cảnh ngũ trọng mới đình chỉ. A, tà trùng tại lúc này phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Theo cánh tay này biến mất, hắn khí tức một chút rớt xuống một mảng lớn. Thế mà thật sự có biện pháp đối phó tà trùng. Yêu Tử Yên cùng Thái Hư Cổ Long mừng rỡ không thôi. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua diệt thế hỏa dương thụ. Trên khóe miệng nổi lên một vệt vui mừng. Biểu hiện rất không tệ. Diệt thế hỏa dương thụ vẻn vẹn thôn phệ tà trùng một cái cánh tay. Thì tấn thăng ba đẳng cấp. Dựa theo cái này tấn thăng cường độ. Hoàn toàn thôn phệ tà trùng. Chỉ ít có thể lấy tấn thăng thông thần cảnh. Tô Nghĩa rèn sắt khi còn nóng. Lần nữa xé toang tà trùng một cái cánh tay ném cho diệt thế hỏa dương thụ. Diệt thế hỏa dương thụ bắt trước làm theo. Thôn phệ hết cái này cái cánh tay. Tu vi nhảy lên tới huyễn linh cảnh bát trọng. Tô Nghĩa đại hỉ. Theo lại bắt đầu xé rách tà trùng bắp đùi. Nhân loại, buông tha ta. Ta nguyện ý thần phục ngươi. Tà trùng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Mắt thấy Tô Nghĩa thật sự có biện pháp giết chết chính mình. Hắn là thật sợ hãi. Tô Nghĩa ngoảnh mặt làm ngơ. Bỗng nhiên xé ra. Tà trùng đùi phải thoát ly thân thể. Diệt thế hỏa dương thụ lần nữa. Sau khi thôn phệ, tu vi lập tức nhảy lên tới thông thần cảnh nhất trọng. Thông thần cảnh. Tô Nghĩa song quyền nắm chặt. Hưng phấn không thôi. Diệt thế hỏa dương thụ cũng rất kích động. Đối với Tô Nghĩa nói ra. Chủ nhân, không cần làm phiền cho hắn phân thây. Lấy ta hiện tại năng lực có thể duy nhất một lần đem hắn thôn phệ. Vậy ngươi thì tới đi. Tô Nghĩa thật cũng không làm sao để ý. Diệt thế hỏa dương thụ duỗi ra một cái thô to rễ cây. Điên cuồng nhào vào tà trùng trên thân. A, sau một khắc, trong mật thất về tạo nên tà trùng tiếng kêu thảm thiết. 5 phút sau, tà trùng kêu thảm im bặt mà dừng. Cuối cùng hóa thành một mảnh bột phấn. Triệt để tiêu vong, mà diệt thế hỏa dương thụ thì thành công tấn thăng đến thông thần cảnh bát trọng. Gần so với Tô Nghĩa thấp một cái cấp bậc. Lúc này, Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt rơi vào ba cái bảo dương phía trên. Xử lý tà trùng, bước kế tiếp đã đến mở mù hộp phân đoạn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.